Thành trì tận thế, chương 43, người sống sót trong phòng làm việc thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thiên Lương ngồi chồm hổm trên mặt đất, đối với đồ vật trong bao không ngừng chọn lựa lựa, mà đồ đạc ở bên trong ba lô của bưu kiện viên quả nhiên đủ loại, từ quý giá như máy tính bảng cùng điện thoại, cho đến đồ ăn vặt giá mấy đồng tiền đều có. Lưu Thiên Lương cũng không hề chê mà tháo xuống hầu bao trên thi thể, nghênh ngang thắt ở ngang hông của mình, mỗi khi phát hiện một đồ vật hắn cảm thấy hứng thú liền nhét vào à. Thứ này hình như là hàng cấm nha, cái này rõ ràng cũng có thể gửi qua bưu điện sao? Bây giờ ngành bưu kiện thật sự là quá khuyết thiếu ước thúc. Lưu Thiên Lương rõ ràng từ trong bao lấy ra một thanh đao xếp màu xám cỡ lớn, mở ra xong dài chừng hai bàn tay của hắn, hắn thuận tay tại một cái thùng giấy mà tùy ý vung lên thùng giấy. Xoẹt, một tiếng đã bị cắt rồi, hắn lập tức ngạc nhiên hoan hô một tiếng, thu lại rồi trực tiếp kẹp ở trên lưng. Như thế nào đây, có thu hoạch lớn cái gì sao? Tiêu Lan vụng trộm chạy đi chỗ khác để thay đổi lại nội y, lúc này đã đi ra, trên mặt cố giả bộ vui vẻ đi đến trước mặt Lưu Thiên Lương, mà Lưu Thiên Lương bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Người hiện đại thật đúng là khuyết thiếu ý thức nguy cơ nha, nhiều đồ ở bên trong như vậy mà ngay cả một trang bị sinh tồn đều không có, cũng may còn có cây đèn pin cùng cây chùy thủ dắt tại eo này ta của xem như vui mừng đi. Ra, đưa tay ra ta trang bị cho ngươi thoáng một phát. Được rồi nha, Tiêu Lan Thúy xanh xanh đáp lại một câu, đem hai cái cổ tay trắng noãn đều đưa ra ngoài, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại chỉ bắt được cánh tay trái của nàng, lấy ra sáu cái vòng đeo tay rộng thùng thình tại cổ tay trái của nàng, sau đó làm một cái bao da triệt để bao ở phía trên, lại dùng băng dính trong suốt bao lấy từng lớp, lúc này mới hài lòng vỗ tay của nàng cười nói. Vài chiếc vòng tay này đều là kim loại đấy, hoạt thi tuyệt đối cắn không đứt, thời khắc nguy cơ tuyệt đối đừng quên dùng bọn chúng mà đỡ. Tay nghề này của ngươi cũng quá tháo đi à nha, chuyện này, cái bao này nhìn cứ như móng heo vậy. Tiêu Lan rất là buồn bực nhìn cánh tay trái của mình, mấy cái vòng tay xinh đẹp này xem như triệt để cứ như người tài giỏi không được trọng dụng rồi, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại không sao cả cười nói. Thực dụng là được rồi, hiện tại nào có nhiều công phu như vậy để làm công trình hình tượng cho ngươi, đợi buổi tối lúc không có chuyện gì mới sửa lại cho ngươi đi, hiện tại cứ như vậy đi. Được rồi, vậy chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Có phải nghĩ biện pháp đem hoạt thi hấp dẫn đến trong giếng thang máy không? Tiêu Lan buông cánh tay xuống mà nghiêm mặt nhìn Lưu Thiên Lương, mà Lưu Thiên Lương lại lắc đầu nói ra. Không được, người nghỉ số lượng máu chảy này căn bản không sánh bằng số lượng người bị nhốt, mạo hiểm tiến lên dẫn bọn họ chạy tới thì chúng ta chạy tới cũng chạy không thoát, bất quá chúng ta hay là trước biết rõ trong phòng này có người sống hay chết đi, đừng đem cái mạng nhỏ của mình ném vào rồi cứu còn là một người chết. Lưu Thiên Lương nói xong liền quay người mang theo Tiêu Lan ra cửa. Tiêu Lan vô cùng tự giác đảm nhiệm đeo ba lô tại trên người mình, dù sao Lưu Thiên Lương hiện tại mới là chủ lực chiến đấu, vạn nhất xảy ra sự tình phải do hắn đến đỡ một chút, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại căn bản không có tới gần đám hoạt thi kia, mà là đã ra cửa đi không bao xa lại tiến vào một gian phòng làm việc khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một gian văn phòng bình thường không có chút hơn người, cách cục so với cái gian phòng tổng hợp của bộ kinh lý kia còn hơi lớn hơn một chút, nhưng mà tràng diện tại đây lại vô cùng thê thảm, đâu đâu cũng có hài cốt thân thể bị tang thi gặm qua vết, máu khô khốc bao trùm ở phía trên, căn bản khiến người ta không biết là nội tạng hay là thịt nát, cho dù Tiêu Lan đã trải qua hai ngày này cũng nhanh chết lặng loại tràng diện này rồi, thời điểm khi nàng vượt qua mấy cái đầu lâu vẫn là nhịn không được che miệng lại phát ra hẹ một tiếng. Làm sao vậy? Lưu Thiên Lương vội vàng quay đầu quan tâm nhìn Tiêu Lan, thấy nàng sắc mặt khó coi, đành phải từ trong túi tiền móc ra một bao khăn ướt đưa cho nàng, nhẹ giọng nói ra. Người đến khúc quanh của hành lang canh gác cho ta căn phòng làm việc này tựa lưng cùng phòng nghỉ của nhân viên, ta gõ gõ vách tường thì đã biết rõ bọn họ còn sống hay không rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Ta đi ra ngoài trước. Tiêu Lan thật sự không chịu nổi tràng cảnh tựa như địa ngục nhân gian như vậy, che miệng cùng cái mũi thật nhanh lui ra ngoài, mà Lưu Thiên Lương cũng không lại giả ngu lớn mật từ trong túi tiền lấy ra một cái khăn tay che ở trên mặt ngăn lại cái mùi lạ đáng buồn nôn này, liền từ trên một cái bàn, rửa qua nước bên trong một cái chén trà, sau đó rón rén đi đến bên tường, đem ly móc ngược tại trên tường lắng nghe động tĩnh bên trong. Thanh âm hoạt thi phá cửa rất nhanh sẽ từ trong chén truyền đến, không ngừng phát ra âm thanh trầm đục. Đông đông đông, có thể chấn động cũng không lớn, Lưu Thiên Lương đoán chừng là cửa lớn bị người từ bên trong chắn chết rồi, không phải vậy bằng lực lượng của những hoạt thi thì khẳng định phiến cửa gỗ này đã sớm bị đập ra, chỉ là hắn vừa cẩn thận lắng nghe thêm vài phút đồng hồ về sau, bên trong lại căn bản không có bất luận cái tiếng nói gì truyền đến, bất quá chắc hẳn cho dù bên trong thật sự còn có người sống, bị nhốt ở bên trong một ngày một đêm cũng sớm không còn tâm tình nói chuyện, đoán chừng đều khóc cũng không nổi. Thùng thùng, đông đông đông, Lưu Thiên Lương đứng lên, cầm ống tuyếp khá là có tiết tấu đánh nổi lên vách tường, nếu như người ở bên trong đủ thông minh mà nói thì nhất định có thể phát hiện hắn và Hoạt Thi nện tường có chỗ khác nhau, nhưng hắn một mực đập phá thật lâu, đến khi tay cho nện đã bắt đầu tê dần cũng không có chút phản ứng nào, hắn đành phải lắc đầu thu hồi ống tuyếp, đoán chừng người ở bên trong sớm đã chết cả rồi. Đông đông đông, ngay tại thời điểm Lưu Thiên Lương quay người chuẩn bị đi ra, một hồi âm thanh điên cuồng đánh ra đột nhiên truyền tới, lần này hắn cho dù không dùng trà chén dẫn âm cũng có thể nghe bên cạnh truyền tới tiếng kêu cứu hoảng sợ, nhưng mà hắn vẫn cười khổ một cái, biết rõ sự tình chính mình làm khổ sai là nhất định phải làm tiếp rồi, không phải vậy thì Tiêu Lan nhất định sẽ không để yên cho hắn. Lưu Thiên Lương không dám cùng người bên cạnh vừa gọi vừa kêu, hắn dẫm ở trên mặt ghế salon lại gõ một hồi hai dài ba ngắn. Dịch ai học Morse chắc biết tiếng kêu cứu cùng âm thanh đánh ra của đối phương lập tức lại tăng cường gấp đôi, kèm theo còn có tiếng kêu sợ hãi cuồng loạn của nữ nhân, Lưu Thiên Lương vô cùng kinh ngạc đứng lên, không nghĩ tới số lượng người bên cạnh rõ ràng còn lại không ít. Thiên Lương, người ở bên trong không phải là còn sống, ta nghe được tiếng kêu của bọn hắn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lan vô cùng hưng phấn từ ngoài cửa chạy vào, ngay cả thi cốt thành đống trên mặt đất cũng không thèm để ý, một hơi vọt tới trên ghế salon vỗ vách tường hô lớn. Các ngươi đừng nóng vội, chúng ta đến cứu các ngươi, kiên nhẫn chờ đợi một chút. Bà mẹ nó, người điên ư, muốn đem Hoạt Thi kêu đến cắn chết chúng ta à, Lưu Thiên Lương cuống quýt một tay che cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Lan, đỏ mặt tía tai mắng. Mau cút ra ngoài canh gác bên cạnh đi, ngươi còn dám như vậy gọi nữa thì lão tử lập tức đi ngay. Đi thì đi, hung cái gì hung sao? Thật đáng ghét, Tiêu Lan mân mê cái miệng nhỏ nhắn oán trách rồi liếc Lưu Thiên Lương, sau đó tại vẻ mặt vô cùng buồn bực của Lưu Thiên Lương mà cẩn thận kéo lấy ống tuyếp rời đi, mà Lưu Thiên Lương vẫn rất là im lặng vỗ vỗ trán, tức giận nói. Mẹ đấy, ngực lớn quả nhiên ngốc nghếch, thậm chí ngay cả nữ cường nhân cũng giống vậy, thật sự là chỉ số thông minh trắng tay cao như vậy, tình thương vậy mà đến rồi số không chứng ai. Thực mẹ nó buồn bực chết lão tử, gọi con em ngươi a hát gọi. Lưu Thiên Lương xoay đầu lại rất không nhịn được hướng vách tường mắng một câu, nhưng sau đó xoay người bốn phía nhìn, đành phải đem ghế sofa dịch chuyển khỏi, kéo đến một cái bàn làm việc tựa ở bên tường, đón lấy lại đưa đến một cái ghế phóng ở trên bàn, chờ hắn leo đi lên xong thì lập tức phát hiện chẳng những có thể sờ đến nóc phòng rồi, còn nhất định phải cúi đầu mới có thể không đụng đầu. Mẹ đấy, ra ra lại để cho các ngươi làm nhân công, con quỷ nhỏ bên trong nếu là không hiểu được có ơn lo đáp thì lão tử cho ở lại bên trong chờ chết đi, hắc hắc. Lưu Thiên Lương vô cùng hèn mọn bị ổi cười xấu xa một tiếng, trực tiếp quơ lấy ống tuyếp nện trần nhà, 2-3 phút sau thì hắn đã móc ra một cái động lớn, bất quá chờ hắn đeo đèn lên đầu mà hướng trong trần nhà xem xét thì lại lập tức trợn tròn mắt, trên đỉnh không phải là không có đường ống thông gió, mà thật sự là quá nhỏ, hắn lập tức nhớ tới Hoàng Bình Phát nói với hắn về đường ống nhỏ phụ quy cách 200 năm thừa lúc 603, cho dù đem Tiêu Lan kéo qua thì cũng phải trước tiên đem ngực của nàng cho nện bẹp mới có thể nhét vào, cái này căn bản không phải chỗ để leo vào. Con mẹ nó, Lưu Thiên Lương rất là bực bội gãi đầu một cái, gặp vỏ sắt ống thông gió trên đầu đã có một đoạn có chút chuyển động, hắn quyết định hay là trước đem cái ống mở ra cùng người bên cạnh chống lại rồi nói sau, không phải vậy để cho bọn họ như vậy tiếp tục mò mẫm hô gọi cũng không phải chuyện hay. Ghét nhất làm việc tốn thể lực nên Lưu Thiên Lương đành phải bò xuống cái bàn, bất đắc dĩ chạy tới bên cạnh trong bao gửi thư mà lấy ra hai thanh cờ lê, chọn lấy cái thuận mắt nhất rồi trở về tiếp tục làm lao động khổ sai của hắn, thở hổn hển tháo dỡ cái ống ra. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Lương nặng nề thở ra một hơi, dỡ sạch cái ống xong thì cả người hắn cũng đã đầy bụi đất, mặt mũi đều là đen xám, đường ống thông gió không quá đỗi là đen như mực khiến hắn ngược lại là có cảm giác thành công, tùy ý dùng tay áo lau mặt xong liền đem đầu tiến vào bên trong đường ống, mà một cỗ mùi nấm mốc nồng nặc lập tức xông vào mũi, hắn cuống quýt ngừng thở tiếp tục đi đến bên trong xem, nhưng mà đảo mắt xem xét, một gương mặt người thanh tím lại xuất hiện ở trước mắt hắn, tại bên trong đường ống đen kịt chừng một đôi mắt lườm nguýt gắt gao nhìn hắn, cơ hồ hãy cùng hắn mà mặt dán mặt. A hát, Lưu Thiên Lương kêu thảm thiết thê lương một tiếng, băng ghế nghiêng một cái lập tức nặng nề từ phía trên ngã xuống, cả người thiếu chút nữa đã muốn sặc khí, nhưng mà cả lúc nằm dạp trên mặt đất lại vẫn không quên hoảng sợ kêu quỷ, điên cuồng đạp hai chân cho đến khi rúc vào bên sofa mới cuối cùng đình chỉ kêu to. Chấm, làm sao vậy, làm sao vậy, Tiêu Lan vội vội vàng vàng từ ngoài cửa chạy vào thấy Lưu Thiên Lương xanh cả mặt nằm trên mặt đất, nàng vội vàng vọt tới, nâng hắn dậy vội vàng hỏi. Làm sao vậy, phải hay là không ngã bị thương chỗ nào? Ống, trong ống có một con Hoạt Thi. Lưu Thiên Lương tựa ở trong ngực Tiêu Lan, hoảng sợ cùng cực chỉ vào trong đường ống thông gió trên trần nhà, toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy, mà vừa mới nhất bị hù xác thực không phải là chuyện đùa, hắn căn bản là không có nghĩ sẽ tới tại trong ống còn có thể gặp phải hoạt thi, bất ngờ không đề phòng đến thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán. Đừng sợ, ngươi hiện tại đã an toàn, cái con hoạt thi kia không có đuổi tới. Tiêu Lan cảm nhận được sự sợ hãi của Lưu Thiên Lương, vô cùng ôn nhu đưa hắn kéo nhẹ giọng an ủi, căn bản không để ý gò má phải của Lưu Thiên Lương đã tựa dính sát bộ ngực của nàng, bởi vì nàng biết rõ lòng của nam nhân cũng không phải là làm bằng sắt đấy, bị thương về sau cũng sẽ đau nhức biết sợ, sẽ nhớ phải tìm một chỗ ấm áp nghỉ lại, mà Tiêu Lan giờ phút này mang lại cho Lưu Thiên Lương không thể nghi ngờ chính là cảm giác này, thân thể kịch liệt run rẩy của Lưu Thiên Lương dưới sự an ủi tựa như dỗ hài tử của Tiêu Lan cuối cùng cũng dần dần bình phục lại, thậm chí có một loại cảm giác ỉ lại không muốn đi ra khỏi ngực nàng. Cách chương.